Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Lịch sử văn bản giải mã. Lịch sử văn bản. Robin kinh nói: Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Ta cũng không phải chuyên môn đến du sơn ngoạn thủy hải tặc. Bắc Ghi nói: Mà lại, đạt được lịch sử bài này bia đá bản dập rất hiếm lạ sao? Robin nghiêm túc nói: Rất hiếm lạ, có đúng không? Bắc Ghi buông tay nói: Ta có thể đem lịch sử văn bản bản dập cho ngươi xem. Nhưng ngươi muốn giúp ta phiên dịch nội dung bên trong. Đây là một bút rất có lời giao dịch à. Ta đã biết, ta biết phiên dịch. Robin kích động đến hô hấp có chút dồn dập lên. Như vậy, bản dập ở đâu? Mohatji, Bắc Ghi chào hỏi một tiếng. Về sau từ Mohatji trên thân lấy ra tại không đảo bên trên đạt được bản dập. Hắn nhìn về phía Robin. Bản dập rất lớn, nơi này không tiện, đến bên trong đi. Nói xong, hắn đi vào một ở giữa trong giáp. Robin không có chút nào do dự. Đi theo, đón lấy, Bắc Ghi đem 4 mảnh lịch sử văn bản bản dập mở ra để dưới đất. Dựa theo cấp tốc trình tự theo thứ tự bày ra, chắp vá thành một chương. Toàn đều ở nơi này. Robin trước đó hít một hơi. Lúc này mới dùng 10% chú ánh mắt nhìn xem để dưới đất bản dập. Mà Bắc Ghi thì ở một bên lặng lặng chờ. Một lát sau, Robin ánh mắt từ bản dập phía trên rời. Trên mặt của nàng lộ ra thần sắc thất vọng. Thấp giọng thì thào nói: Cũng không phải à, thế nào? Nhìn xong chưa? Ân, xem hết. Bất quá cái này nội dung bên trong cùng ta muốn hiểu rõ quan hệ cũng không lớn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Bắc Ghi nói: Thế nhưng là giữa chúng ta là có hiệp ước. Ngươi bây giờ đem bản dập bên trên nội dung nói cho ta đi. Ân, Robin do dự một chút. Vẫn là đáp ứng. Ta đã biết. Tại trận kia khoáng thế lớn trong chiến đấu, thương lam sắc hỗn độn chi rực dương cánh xẹt qua Red Line. Nó cấp mọi người mang đến bóng tối vô cùng vô tận. Biểu tượng bầu trời cự ảnh nở rộ mộng má lúm đồng tiền chi hoa. Thần thánh chi vật mang tới là thôn phệ, hủy diệt, khiến người ta run sợ tuyệt vọng. Đây là một trận đáng ghét lợi dụng. Nó phẫn nộ, thế giới không dù có được quang minh, lớn mà bốc lên đến từ địa ngục hỏa diễm. Kia là nó gào thét, máu tê biến thành xiêm y màu đỏ, khoác gác ở núi cao, vùng quê, đồi núi, trong rừng. Hy sinh không thể tránh được. Rốt cục, có được vạn vật lắng nghe chi lực nam nhân dùng sinh mệnh làm đại giá để nó bình tĩnh lại. Nó phóng hướng thiên không. Thanh âm biến mất. Thế giới về phục gió êm sóng lặng. Cuối cùng lưu tại trong lịch sử chỉ còn lại có ta cùng nó. Nó là Uranus, mà ta là khắc bia người. Sau cùng chiến trường tại Ô Trạch, nơi đó là sẽ không bị lịch sử lãng quên. Nó là ở chỗ này, mà ta sẽ lấy này lưu nhớ. Cảnh giới hậu nhân, Robin trình bày cùng ban đầu ở không đảo bên trên lúc Nilok giống nhau y hệt. Bắc Ghi sau khi nghe xong liền lâm vào suy nghĩ. Robin hẳn không có lừa gạt mình, mà lại mình tại đoạn này đầy đủ bên trong hấp thu đến 2 cái 10 phần mấu chốt tin tức. Cái thứ nhất là Uranus hẳn là một loại nào đó sinh vật. Khái niệm cũng có thể là cùng loại với Hải Vương, có thể có được điều khiển lực lượng thần bí sinh vật. Mà cái thứ hai, Uranus tại một cái tên là Ô Trạch địa phương. Nơi này rất có thể là tòa nào đó thần bí tiểu đảo. Cái mũi đỏ quân, Robin nhìn xem Bắc Ghi, người đã biết Thiên Vương, Hạ Lạc. Vậy ngươi tiếp xuống nghĩ muốn làm thế nào? Bắc Ghi lấy lại tinh thần, cùng Robin ánh mắt giao hội. Không có trắng trợn ồn áo, cũng không có che che lấp lấp, chỉ là bình tĩnh phun ra 2 chữ. Bằng tâm, quả nhiên đi, ta không biết đem chuyện này nói cho ngươi là đúng hay sai. Robin bất đắc dĩ cười nói, thế nhưng là trực giác lại nói cho ta ngươi là một cái đáng tin cậy người. Không biết chuyện này là không sẽ để cho ngày sau gia tăng tại trên người ta tội nghiệp trở nên càng sâu, chiến tranh cùng sinh tồn. Đây là mỗi cái thời đại cũng sẽ không biến mất chủ đề. Bắc Ghi nói, nghĩ làm cho tất cả mọi người áo cơm không lo. khỏi bị hỏa lực, hạnh phúc cùng khoái hoạt sinh hoạt. Cái này đã vượt xa khỏi hy vọng xa vời phạm vi. Đạo lý này ngươi về sau sẽ rõ. Cho dù là cứu vớt nhân dân tại thủy hỏa cách mạng, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết. Không có hy sinh, cũng không sẽ có được tiến bộ. Ta luôn cảm thấy, ngươi tựa hồ lại biết một ít chuyện. Đây là ảo giác của ngươi. Không nên nghĩ quá nhiều. Hai người đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến Luffy bất mãn thanh âm. Robin, các ngươi tại sao vẫn chưa ra? Buggy, đừng muốn cái gì kỳ quái phương pháp đem Robin cướp đi. Theo Luffy dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến loạn thất bát tao thanh âm. Luffy, không nên chen lấn. Ui ui, lại chen sẽ phải đảo lộn. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Để cho ta cũng nghe một chút bọn hắn ở bên trong nói cái gì. Trước tiên đem ngươi tràn đầy mỡ đông tay cho ta lấy ra. Đừng xoa trên người ta a. Có quan hệ gì? Lạch cạch, cửa phòng lập tức bị bên ngoài đưa đẩy lực lượng đẩy ngã. Hai cái băng hải tặc người tập thể ngã sấp trên đất trên ván cửa. Như xếp chồng người chất lên tiểu nhân núi. Bọn hắn cùng bác ghi hai người liếc nhau một cái về sau. Hết sức khó xử chừng mắt nhìn. Bất quá sau một khắc, liền nhao nhao náo loạn lên. Ta đều nói, không muốn tùy ý nghe người khác tư ẩn. Các ngươi chơi cái gì đều chen tới. Rõ ràng chính là Usopp ngươi trước dẫn đầu. Ta đây chính là vì Robin tốt. Vạn nhất cái mũi đỏ hỗn đản có cái gì ý nghĩ xấu. Không cho phép đối bác ghi thuyền trưởng hô to. Gọi nhỏ. A, thân thể của ta đều sắp bị đè bẹp. Mặc dù ta đã không có thân thể. Nhà hoác hoác hoác hoác bác ghi thuyền trưởng Mỹ hảo hẹn hò. Cứ như vậy bị chúng ta phá hủy. Ta liền nói không có gì tốt nghe. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Chỉ có ngồi xếp bằng tại cao nhất bên trên Luffy dùng ngón út móc lấy lỗ mũi. Điệp nghiêm mặt nhìn về phía hai người nói ra. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Bất quá hắn liền bị nắm chặt xuống tới. Yêu yêu đọc sách phụ tặng bên trên một cái Nami dạy bảo chi quyền. Tiếp xuống vị này kẻ cầm đầu liền trung thực xuống dưới. Bác ghi nhìn xem nhao nhao từ dưới đất đứng dậy đám người. Thật là một đám thích tham gia náo nhiệt ra hòa. Ha ha, Robin không làm giải thích cười cười. Bọn hắn nhìn chung đụng được rất tốt. Bác ghi cấp tốc đem trên mặt đất bản dập thu vào. Hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hôm nay muốn chạm đến người cũng đụng phải. Muốn giải cũng hiểu được. Ta liền không trì hoãn các ngươi phải làm chuyện. Cũng là thời điểm cần phải đi. Robin, sau này còn gặp lại. Robin, các ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Usopp muốn nói gì? Kaya, ngươi, không sao. Usopp, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Là, thật sao? Usopp cảm xúc xa suốt một trận. Rất nhanh lại khôi phục trở về. Ha ha, chờ ngươi về sau gặp lại ta. Đem sẽ thấy một cái càng thêm dũng cảm trên biển chiến sĩ. Kaya cong lên đến như nguyệt nha con mắt. Ta sẽ rất chờ mong. Mika bên kia cũng tại làm tạm biệt. Nami, mèo tốt không nỡ bỏ ngươi. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Bằng không, ngươi đến trên thuyền của chúng ta thế nào? Nami nói xong, liền qua nét mặt của Mika bên trên đọc lên ý nghĩ của nàng. Vì không cho bầu không khí xấu hổ, vội vàng nói, ta nói đùa, bất kể như thế nào. Chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Mika nặng nặng nhẹ gật đầu. Ân, đợi đến bác ghi một đám nhanh đến đặt cổng. Luffy vội vàng chậm một nhịp đuổi tới. Các ngươi muốn đi rồi sao? Cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Bác ghi quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Vẫn đi ra tiệm cơm. Lưu lại một câu ý vị không rõ nói. Đừng nóng vội, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.